Chiến thần bất bại, chương 2714. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Hoa Sơn cũng muốn nhận sai. Chỉ là Sung Tiêu Tử vẫn chưa kịp nhận sai thì cả Hoa Sơn đều đã bị giết sạch. Hằng Sơn thì càng không cần phải nói. Bị một nhát kiếm của Tiêu Chính Văn chém đứt ngọn núi chính. Lúc này hối hận có tác dụng gì sao? Dù là thiên thần giáng thế thì cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Thế nhưng Tung Sơn thì khác. Tiêu Chính Văn vẫn chưa giết tới Tung Sơn. Cũng có thể nói, Tung Sơn vẫn còn một con đường sống. Rõ, đệ tử lập tức tới Long Kinh nhận tội. Một người đàn ông trung niên tiến lên trước một bước. Chắp tay nói với ông lão rồi lập tức quay người chạy ra khỏi đại điện. Mãi tới khi người đàn ông trung niên đi xa rồi, ông lão đột nhiên lớn tiếng hô lên với Tiêu Chính Văn đang tiến về phía Tung Sơn. Thưa vua Bắc Lương, đới hách sinh của Tung Sơn đã tới Long Kinh nhận tội. Vẫn mong vua Bắc Lương giơ cao đánh khẽ. Giọng nói của ông lão vang vọng khắp cả nước. Ngay lập tức, những người trong võ tông vẫn còn đứng một bên quan sát bỗng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Đúng, còn đứng xem cái quái gì? Hằng Sơn và Hoa Sơn đều bị tiêu diệt rồi. Mau, ngay lập tức, cả võ tông chợt trở nên nhốn nháo. Vô số tông môn đồng loạt cử người tới Long Kinh nghe theo sự xử phạt của Tiêu Chính Văn. Thưa vua Bắc Lương, Lạc Hà Tông đã cử thủ lĩnh tới Long Kinh chịu điều tra. Tông chủ Thiên Cực Tông đã tới Long Kinh. Ngay lập tức, những giọng nói cứ nối tiếp nhau truyền tới từ khắp bốn phương tám hướng của Hoa Quốc. Rất rõ ràng, tính mạng quan trọng hơn nhiều so với thể diện. Trước đây bọn họ còn dám quan sát là vì đang đánh cược Tiêu Chính Văn sẽ không dám ra tay giết người. Thế nhưng hiện giờ, không một ai dám hoài nghi về dũng khí và sự quyết tâm của Tiêu Chính Văn nữa. Còn đứng xem tiếp, nói không chừng ngay cả cơ hội nhận lỗi cũng sẽ không có. Ngay lập tức, dư luận trở nên xôn xao. Năm đại danh sơn trước đây vẫn còn hống hách đã bị tiêu diệt mất phân nửa chỉ trong nháy mắt. Mà võ tông thì càng lật mặt nhanh hơn. Gần như tất cả đều đã nhận sai cùng một lúc. Năm năm qua, đừng nói là cả võ tông, dù chỉ là một tông môn nhỏ thì cũng đã có lúc nào phải cúi đầu trước người khác. Hơn nữa, bên trong thế tục, bất luận là ai, chỉ cần có dính dáng tới võ tông thì sẽ trở thành một người làm quan. Cả họ được nhờ ngay tức khắc. Có thể nói, trong vòng 5 năm qua, cả Hoa Quốc bề ngoài vẫn ở dưới sự kiểm soát của giới chính trị. Thế nhưng trên thực tế thì võ tông đã nắm giữ quyền sinh quyền sát. Thậm chí ngay cả một số quan chức cấp cao trong giới chính trị cũng phải dựa vào võ tông mà sống. Ngay cả loại người như Vương Quốc Xương thì cũng có thể leo lên địa vị rất cao. Thế nhưng vào khoảnh khắc này, mấy môn chủ tông môn ngày trước cao không với tới và cả hai đại danh sơn còn sót lại của năm đại danh sơn cũng đã đồng loạt cúi đầu nhận sai. Điểm mấu chốt nhất chính là chỉ cần dựa vào sức mạnh của một mình Tiêu Chính Văn đã có thể thay đổi hết tất cả. Cách chương.